Hổ tế, chương 552, góc truyện audio.com, chương 552, Đường Mộc Tuyết nhìn thấy cảnh này, vội vàng bảo vệ Dương Tiếu. Không, không được, bố mẹ, hai người đừng kích động, đây là chuyện giữa con và Dương Tiếu, hai người đừng xen vào. Mặc dù Dương Tiêu đã làm những điều cô có lỗi, nhưng nhìn thấy Dương Tiêu bị đánh, Đường Mộc Tuyết cảm thấy khó chịu như bị kim đâm. Con gái, con tránh ra, bố phải băm thằng này ra. Ngày thường nhìn thằng phế vật này thành thực, không ngờ thằng phế vật này lại thâm tàng bắt lộ như vậy. Vậy mà đến những chỗ ăn chơi đàn đúm kia. Dương Tiêu, Mộc Tuyết nhà tôi đã từng làm chuyện có lỗi với mày chưa? Mộc Tuyết, con tránh ra, bố phải băm cái thằng này. Người ta nói con gái là người yêu kiếp trước của ba mình quả là không sai. Mặc dù Đường Kiến Quốc hiếm khi tức giận ở nhà, nhưng khi Đường Mộc Tuyết bị bắt nạt, Đường Kiến Quốc ngay lập tức tức giận, muốn cho Dương Tiêu một bài học nghiêm khắc, trút giận cho Đường Mộc Tuyết. Vẻ mặt Dương Tiêu vô cùng ảm đạm, bởi vì anh quá ngây thơ, nên lần này anh mới mắc bẫy của hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm tức giận với anh như này. Dương Tiêu không hề cảm thấy tức giận. Hai người làm tất cả những chuyện này là muốn bảo vệ Đường Mộc Tuyết. Không có gì phải bàn cãi. Hai người này tuy không giỏi làm người, nhưng chức vụ cha mẹ này họ vẫn làm vô cùng tốt. Nếu ai dám làm tổn thương hai con gái của họ, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm sẽ liều mạng chiến đấu với họ. Dương Tiêu lại trầm giọng nói. Bố mẹ, lần này con làm bố mẹ thất vọng, là con không suy nghĩ kỹ. Nhưng con thật sự không làm ra chuyện xấu hổ như bố mẹ nghĩ. Chưa nhảy xuống sông Hoàng Hà chưa bỏ cuộc đúng không? Đều đã đi đến những chỗ đó. Ai mà tin cậu mới lạ. Mộc Tuyết, tránh ra, để bố con băm chết cậu ta đi. Triệu Cầm tức giận không thôi. Cả người Đường Kiến Quốc run lên vì tức giận. Đúng vậy, Mộc Tuyết, để bố băm chết thằng này đi. Dám bắt nạt con gái tao, tao phải băm mày. Bố mẹ đừng kích động, đây là chuyện giữa con và Dương Tiêu. Bố mẹ, hai người đừng xen vào. Đường Mộc Tuyết kiên quyết bảo vệ Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu lại bị bố mẹ đánh. Giờ phút này, nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng Dương Tiêu đã giống con ngựa bị chia năm xẻ bảy rồi. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bướng bỉnh như vậy, Đường Kiến Quốc thở dài rất không cam lòng. Sau đó đặt con dao làm bếp trên tay xuống. Triệu Cầm căm hận ngứa ngáy. Bà ta nói thẳng, ly hôn, loại đàn ông này không cần thiết phải có. Con sẽ không ly hôn với anh ấy. Bố mẹ, hai người đừng THCNUPCA nói nữa. Con muốn ở một mình. Đường Mộc Tuyết hôn bay phách lạc nói. Triệu Cầm sững sờ nói. Cái gì? Không ly hôn. Loại đàn ông này không ly hôn. Còn giữ qua Tết à hai? Mẹ, bây giờ con chỉ muốn yên tĩnh. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng tái nhợt hơn. Đường Kiến Quốc kéo Triệu Cầm, ra hiệu cho Triệu Cầm đừng nói nhiều, Đường Mộc Tuyết sẽ tức giận. Bây giờ điều mà Đường Mộc Tuyết cần nhất là yên tĩnh. Có lẽ sau khi cô suy nghĩ kỹ sẽ chủ động ly hôn với Dương Tiêu. Mặc dù Triệu Cầm chua ngoa, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, có thể hiểu được tâm trạng của con gái mình lúc này. Mặt Đường Mộc Tuyết không còn chút máu nhìn Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu nghiêm túc nói. Mộc Tuyết, anh xin thề máu, chuyện hôm nay anh thật sự bị hãm hại. Dương Tiêu không giỏi ăn nói, cũng sẽ không nói những lời hoa mỹ. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện này. Vì vậy, Dương Tiêu chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhất bày tỏ biểu hiện của mình với Đường Mộc Tuyết. Xin thề, trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy ý cười khổ. Cách chương.